Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 84, triển lãm thực lực, đáng chết Võ Đại Kính, Bàng Chi huyện tay run lên. Ngòi bút liền hướng hồ sơ thượng một sử, rơi xuống một cái dày đặc điểm đen, phá hủy cuốn mặt thanh tú, đại nhân, đại nhân. Ngày đó chúng ta cũng nghe hắn nói, chúng ta... Phủ nha trong vòng, dâu tóc bạc trắng hương thân cập Bàng Chi huyện đám người sắc mặt tức khắc thay đổi. Trong phòng như nổ tung nồi, Bàng Chi huyện cơ hồ liền bút đều phải cầm không được. Vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, này, này nhưng như thế nào cho phải, Bàng Chi huyện phía trước chỉ lo lắng Triệu Phúc Sinh không chịu. Làm quỷ án, biết được Võ An Trấn có người báo quỷ án khi... Liền lập tức đem người mang đến trấn ma tư, lúc này biết chân tướng, cả người đều không tốt, không cần lo lắng, lệ quỷ đã bị ta phong ấn. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, trương chuyện thế phía trước cũng đề qua. Nàng phong ấn lệ quỷ việc, nhưng trương chuyện thế nói khi, mọi người bán tín bán nghi, lúc này Triệu Phúc Sinh lại một mở miệng khi... Nguyên bản nháo đến túi bụi phủ nha đại sành tức khắc tĩnh một lát, Phạm Tất Tử cùng chính mình đệ. Đệ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Bàng Chi huyện tắc quay đầu cùng một bên hương thân tầm mắt giao lưu, bị thương trương chuyện thế. Đắc ý giàu dạt, Triệu Phúc Sinh không có đi chú ý những người khác phản ứng. Nàng lâm vào trầm tư bên trong, thế thân quỷ bị nàng phong ấn. Lúc này nhắc tới nó tồn tại không hề là cấm kỵ. Không cần lo lắng bị nó đánh dấu, tiện đà giết hại, nhưng Võ Đại Kính lúc ấy tiến vào trấn ma tư khi. Xác thật là mang theo quỷ, nguyên rùa, đồng hành, lấy thế thân quỷ giết người pháp tắc. Nhắc tới nó, nghe được nó người đều sẽ đã chịu đánh dấu lớn nhất chứng cứ chính là lúc ấy nàng nghe được Võ Đại. Kính nhắc tới Võ Đại Thông trưởng tử khi, cũng nói lên người này, liền cảm thấy nhĩ sau phát ngứa, nhịn không được duỗi tay đi bắt cào lỗ tai, hơn nữa gãi sau ở lỗ tai phía dưới xé xuống một khối sẹo. Vậy, lúc ấy xé xong nhĩ sau liền cảm thấy nóng rát đau. Triệu Phúc Sinh lúc ấy đối thế thân quỷ không lớn hiểu biết, chỉ đương chính mình là ở cùng xin cơm quỷ vật lộn chung bị thương. Xong việc lại một hồi tưởng, mới biết được hẳn là lúc ấy kích phát pháp tắc, một khối da thịt bị quỷ xé xuống, mà chính mình lúc ấy đều kích phát quỷ pháp tắc. Không đạo lý những người khác nửa điểm nhi sự không có, liền tính lúc ấy nàng đề cập Võ Đại Thông trưởng tử tồn tại, cho nên tình huống nghiêm trọng nhất, nhưng Phạm Tất Tử bọn họ hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều để lại bị quỷ thương tổn sau dấu vết. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu hướng mọi người nhìn qua đi, Bàng Chi huyện lúc này vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nhưng lại không giống như là bị thương bộ dáng, thật là kỳ quái. Này đó bồn hẳn là bị đánh dấu người vì cái gì nửa điểm sự đều không có. Triệu Phúc Sinh hồi tưởng chính mình cùng Phạm Tất Tử đám người bất đồng chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện hai bên duy nhất chung điểm chính là... Nàng rời đi trấn ma tư đi trước cầu đầu thôn, mà Phạm Tất Tử huynh đệ đám người cũng không có rời đi Vạn An huyện, như thế nghĩ đến. Vạn An huyện huyện thành hay là còn có cái gì phù hộ? Ma xui quỷ khiến, Triệu Phúc Sinh đột nhiên nhớ tới trấn ma tư cửa treo kia phương tấm biển, nàng này một chuyến trở về. Trấn ma tư chiêu bài giống như so với phía trước càng sáng. Nàng lúc ấy nhìn về phía kia khối bảng hiệu khi, Phạm Tất Tử cùng trương chuyện thế ánh mắt đều làm như có chút không thích hợp, nàng trời sinh tính. Đa nghi, tức khắc liền tưởng, hay là này khối bảng hiệu có cái gì điển cố. Triệu Phúc Sinh trong lòng đem điểm này nhớ xuống dưới, lúc này cũng không có vạch trần, mà là lại nói tiếp, trở lại chuyện chính, tiếp theo ký lục. Bàng Chi huyện lòng còn sợ hãi. Nghe được thế thân quỷ giết người pháp tắc sau, tổng cảm thấy da đầu phát ngứa, nhịn không được tưởng duỗi tay đi bắt, nhưng hắn khóe mắt dư quang rơi xuống chương chuyện thế trên người khi lại bị trên người hắn miệng vết thương trấn trụ, tức khắc không dám động, cầu đầu thôn toàn thôn bị đánh dấu. Trước mắt theo ta được biết, trước hết chết người bị hại là Võ Đại Kính mẫu thân. Nàng thế Võ Đại Thông trưởng tử đỡ đẻ, theo sau ở cùng năm ngày 17 tháng 9 qua đời, trung gian lục tục có người tử vong. Nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không có đi tế tra danh sách. Xong việc tự có Võ An Trấn quan viên sẽ làm thống kê, từ nay về sau Võ Đại Thông với Đại Hán 215. Năm 7 Nguyệt qua đời, nhưng thôn dân ký ức đã chịu quấy nhiễu, nghĩ lầm Võ Đại Thông là thẳng đến năm nay 7 Nguyệt mới chết, này Tử Võ Lập Nhân sau khi thành niên cưới vợ sinh con, nhi tử toàn đều bị giết chết, nhưng ở thôn dân trong mắt, hắn lại là nhiều tử nhiều phúc, này đó chân tướng không ngừng là Bàng Chi huyện đám người nghe được. Da đầu tê dại, ngay cả Trương Truyện Thế cũng ánh mắt hoảng hốt, hắn cũng đi qua cầu đầu thôn, Triệu Phúc Sinh lúc này theo như lời nói, hắn cũng ở đây, nghe Võ Đại Kính cập các thôn dân nhắc tới quá, nhưng hắn lúc ấy nghe khi chỉ cảm thấy không kiên nhẫn. Nửa điểm nhi cũng chưa cảm thấy này đó chính là làm quỷ án manh mối, Võ Lập Nhân trong nhà xương. Phòng phát hiện sớm chưa cư trú người dấu vết. Gia cụ mốc meo sinh khuẩn, có toái gia tiết tồn tại, cho nên ta lúc ấy hoài nghi lệ quỷ pháp tắc là ký ức thao túng, sự tình phía sau cùng chương chuyện. Thế rằng không sai biệt lắm, nàng thô sơ giản lược mang quá, từ nàng hoài nghi Võ Đại Kính đã chết, đến tìm kiếm chứng cứ, tiếp theo Võ Đại Kính trông rỗng xuất hiện. Nàng lúc ấy liền đoán được lệ quỷ liền ở chính mình bên người, nói cách khác, đêm này cọc năm xưa bản án cũ truy đến nhất khẩn nàng. Lúc ấy chính là lệ quỷ tiếp theo cái giết hại mục tiêu, ta đem trên người bắt được ra người khâu thành người giấy, đương thành mồi, lấy này dẫn quỷ hiện thân. Nàng nói lên phá án trải qua ngữ khí bình tĩnh, nhưng mọi người tưởng tượng đến nàng cùng quỷ làm bạn, thả thu thập ra người khâu người giấy hành động, lại đều không rét mà run. Xong việc ta lợi dụng đại hung chi vật đem nó bắt được đến, cuối cùng đem nó phong ấn. Triệu Phúc Sinh cũng không có đem chính mình chân chính phá án trải qua toàn bộ thác ra, nàng giấu đi ở Võ Lập Nhân ra siêu tầm đến ra người chăn sự, cũng không nhắc tới quỷ cánh tay tồn tại. Nhưng liền tính là như vậy, cũng đủ để lệnh chúng nhân kinh ngạc cảm thán, thính đường nội tĩnh đến châm rơi có thể nghe, những người khác không dám ra tiếng, chỉ có Triệu Phúc Sinh tự thuật. Bàng Chi huyện đề bút viết nhanh, này một cọc quỷ án làm được thật sự xinh đẹp. Triệu Phúc Sinh phá án thủ pháp có một phong cách riêng, thận trọng gan lớn, thả đem lệ quỷ phong ấn, nhất lao vĩnh giật đem quỷ họa hoàn toàn giải quyết mà phi đuổi đi. Như vậy phá án thủ pháp ở Vạn An huyện trong lịch sử đều có thể nói là trước nay chưa từng có. Phạm Tất Tử hơi hơi thất thần, nếu là Vạn An huyện không có chịu quỷ vụ bao phủ, chỉ bằng vào Triệu Phúc Sinh này một tháng tới nay hai lần thành công làm quỷ án biểu hiện, liền sẽ tức khắc đạt được triều đình ngợi khen. Đến lúc đó phong đem tự không cần phải nói, sợ là nàng còn sẽ lập tức điều nhiệm thăng chức, đi trước châu phủ. Khi đó hắn cùng đệ đệ còn tưởng đến cậy nhờ Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh. Hiện giờ xem ra, Triệu Phúc Sinh có dũng có mưu, ngự quỷ đồng thời còn có thể duy trì tính tình ổn định. Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh cho nàng sách giày đều là không xứng, nhưng nàng hảo về hảo, nhưng trước sau ngự quỷ trong người, đây là một cái tai họa ngầm. Triệu thị vợ chồng xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa nàng đã sử dụng quá hai lần lệ quỷ lực lượng. Nếu là lại làm quỷ án, lại vận dụng lệ quỷ chi lực, chính là cường như Triệu Phúc Sinh lại có thể sống tới khi nào? Phạm Tất Tử ánh mắt lóe lóe, cuối cùng không tiếng động khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu, hảo. Án kiện đến nơi đây không sai biệt lắm liền hạ màn, Triệu Phúc Sinh nói xong án tử, đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn. Bàng Chi Huyện đem cuối cùng một chữ viết xong, đem trong tay bút hướng Nghiên Mực thượng một gác, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình cánh tay toan trướng, đầy người đều bị mướt mồ hôi thấu. Đại nhân thỉnh xem qua, hắn lúc này không dám niết tay, mà là đem hồ sơ làm khô, đứng dậy dạo bước đưa tới Triệu Phúc Sinh trước mặt, trung gian có vết bẩn, ngài sau khi xem xong, hạ quan lại một lần nữa sao chép. Triệu Phúc Sinh tiếp nhận hồ sơ đại khái nhìn thoáng qua, xác nhận không có lầm lúc sau gật gật đầu, có thể, nói xong quỷ án, nàng lại nhắc tới bên sự, lần này cầu đầu thôn hành trình, ta cũng phát hiện một cái vấn đề, nói xong, nàng ánh mắt dừng lại ở Bàng Chi Huyện trên người, Bàng Chi Huyện bị nàng vừa thấy, tức khắc cả người run lên, đại nhân mời nói, cầu đầu thôn quỷ họa truy này căn nguyên là từ Võ Đại Thông lừa bán phụ nữ nhà lành dựng lên, nàng nhíu mày nói. Võ Thiếu Xuân Nương nhắc tới quá, nói là này đó lừa bán dân cư là từ Vạn An huyện nội xin cơm ngõ nhỏ giấu kín, tiện đà vận hướng các thôn trấn chung, buôn bán với thôn dân tay. Triệu Phúc Sinh trọng sinh Đại Hán triều sau, qua thầy quá hai cái quỷ án nhân kém dương sai có giao hội, thậm chí từ này hai cọc quỷ án, nàng mơ hồ ý thức được một cái quy tắc, bần cùng nảy sinh tội ác, mà tội ác cực dễ nảy sinh quỷ hòa, bất quá này chỉ là nàng mới bắt đầu phán đoán. Nàng phá giải quỷ án thời gian còn không dài, luận chứng cũng không đầy đủ, chỉ là có như vậy một cái mông lung ý niệm. Đến nỗi có phải hay không, tương lai sẽ tự có thời gian nghiệm chứng, nàng lắc lắc đầu. Nghiêm cha xin cơm ngõ nhỏ, không cần xử liên can không nhà để về người tụ tập ở kia chỗ, Bàng Chi Huyện không chút do dự gật đầu, nếu lại phát hiện điêu dân vi phạm pháp lệnh, lập tức đem này đuổi đi. Triệu Phúc Sinh trầm mặc sau một lúc lâu, lại dặn dò, người giấy trương người này không đơn giản, người ở xin cơm ngõ nhỏ nhất định phải nhiều hơn phái nhân thủ, chú ý hắn hành tung, nếu có hư hư thực thực giả, tức khắc làm người báo ta. Đúng vậy, Bàng Chi Huyện lần nữa gật đầu. Triệu Phúc Sinh nói xong này cọc sự, lại nhắc tới một khác sự kiện, cầu đầu thôn quỷ án người bị hại không ít, ta đáp ứng thôn dân giảm miễn nửa năm thuế phú, chuyện này Phạm đại ca đi xử lý, lúc này đây cầu đầu thôn hành trình. Triệu Phúc Sinh ý thức được Đại Hán triều bá tánh thu nhập từ thuế rất nặng, chấn ma tư thuế liền như đè ở Vạn An huyện bá tánh trên đầu một tòa núi lớn, nàng có tâm muốn đem núi lớn dọn khai, nhưng lúc này lại không phải thời điểm, phủ nha công tác là cùng quỷ giao tiếp. Hiện giờ nha môn nội lệnh khiến người tay không nhiều lắm, lần này cầu đầu thôn quỷ án may mắn không có người chết, nhưng theo qua vãng phá án trải qua tới xem, lệnh xử tỷ lệ tử vong cực cao, một khi bỏ mình, phủ nha chi ra tiền an ủi cũng không ít, ở tạm thời không chiếm được triều đình duy trì dưới tình huống, này số tiền tạm thời còn cần thu nhập từ thuế tới chống đỡ. Phạm Tất Tử nghe được nàng điểm danh, vội vàng đứng dậy đáp ứng rồi một câu, này một cọc án tử ta thu cái lệnh xử. Tên là Võ Thiếu Xuân, chỉ là hắn lúc này thương thế quá nặng không nên di động. Sau đó tốt một chút hẳn là sẽ tiến vào huyện trung. Đến lúc đó các ngươi nhìn an bài là được, những người khác đều gật đầu, nói xong chính sự. Mặt khác hương thân lúc này mới tìm được mở miệng cơ hội. Đại nhân lúc này đây phá án vất vả, ngài ở Vạn An huyện càng vất vả công lao càng lớn, chúng ta không có gì báo đáp, liền từng người thương lượng, vì đại nhân thấu chút lễ vật. Nghe được lễ vật hai chữ, Triệu Phúc Sinh mặt mày tức khắc giãn ra, một cái tay cầm gỗ mun quải trượng lão nhân nói, bất quá là chút vàng bạc tục vật, còn thỉnh đại nhân không cần ghét bỏ, không chê, Triệu Phúc Sinh lộ ra ý cười. Giống các ngươi như vậy huyện trung thân lão, chúng ta Vạn An huyện là nhất hoan nghênh. Hiện giờ huyện trung có ta tọa trấn, các vị trong nhà nếu là còn có cái gì bạn bè thân thích, liền đều có thể kéo tới Vạn An huyện cư trú sao? Nàng nhìn gian ngoài nâng cái dương nhân ngư quán mà nhập, cười tủm tỉm nói, chỉ cần ta ở Vạn An huyện một ngày, sẽ tự bảo các vị không chịu quỷ họa chi khổ. Mọi người thấy nàng vui mừng, cũng đều đi theo lộ ra ý cười. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia sôi nổi chụp Triệu Phúc Sinh mông ngựa, Trương Truyện Thế mấy lần muốn nói chuyện, lại đều cắm không được khẩu. Đại nhân tự nhiên là bầu trời thần nhân hạ phàm, thiết lập quỷ án anh minh quyết đoán, chúng ta toàn dựa đại nhân tí chiếu, hiện giờ mới có an ổn nhật tử quá. Đúng vậy đúng vậy, nói lên ta cũng xác thật có cái lão hữu gia tư Pha Phong, hắn thời trẻ chính mắt gặp qua quỷ hỏa, may mắn bất tử, đem hắn dọa phá mật, hiện giờ tạm cư ở Bảo Chi huyện trung, mỗi năm giao đại lượng thuế phí, chính là kỳ vọng đã chịu trấn ma tư che chở, kia trụ gỗ mun quải trượng lão đầu nhi khen tặng đến. Nhất hăng hái, Trương Truyện Thế vẫn luôn tưởng nói chuyện, mấy lần mới vừa một trương miệng, còn không có mở đầu. Lão đầu nhi khóe mắt dư quang thấy hắn động tác, liền đột nhiên đề cao âm lượng, đem hắn giọng nói che lại. Trương Truyện Thế hung tợn trừng hắn, cảm thấy lão già này là cố ý muốn đừng chính mình câu chuyện, chính phải nghĩ cách đem hắn đánh gãy. Nào biết hắn chuyện vừa chuyển, đột nhiên nhắc tới một cái lão hữu, hơn nữa này bằng hữu trùng hợp liền ở tại Bảo Chi huyện. Trung, nhắc tới đến Bảo Chi huyện, khi trở về trên xe ngựa đối thoại liền hiện lên ở Trương Truyện Thế trong đầu. Hắn một chút liền héo rút, không dám lại mở miệng. Ngài nghe nói sao? Kia Bảo Chi huyện trấn ma tư có cái Trịnh phó lệnh, là cái phi phàm nhân vật, nghe nói ngự sử một cái sát cấp lệ quỷ, làm mấy cọc quỷ án, đặc biệt uy phong, ngoặc kép, cái này không ngừng là Trương Truyện Thế muốn mắng chửi người. Ngay cả Phạm Tất Tử cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, Phạm Vô Cứu trừng mắt nhìn lão nhân này hai mắt. Nói, với Duy Đức, ngươi làm trò đại nhân mặt nói hươu nói vượn chút cái gì? Hắn chột dạ đứng lên, chỉ vào lão nhân nói, Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh lấy cái gì cùng nhà của chúng ta đại nhân so? Ngồi xuống, Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú nhìn vẻ mặt xấu hổ Phạm thị huynh đệ. Trương Truyện Thế trong mắt cũng chuyển cái không ngừng, nàng tiếng nói vừa dứt, Phạm Vô Cứu mồ hôi đầy đầu nghe lời ngồi xuống. Bị hắn khiển trách, với Duy Đức liền nhếch miệng cười, lộ ra bên trái thiếu hụt răng hàm lỗ thủng. Phạm lệnh sử lời này nói không sai, ta cũng là như vậy cùng ta kia lão hữu nói. Lão nhân này ỷ vào tuổi già, trang hồ đồ, không thấy Phạm thị huynh đệ cập Trương Truyện Thế mấy người khó coi sắc mặt, lại nói, nào biết ta kia lão hữu lại không dám đánh cuộc. Hắn lắc lắc đầu, ai, chúng ta thời trẻ nhất kiến như cố, cũng từng hứa quá nhi nữ thông gia, nếu có thể dọn đến một chỗ trụ, đó là không thể tốt hơn. Đáng tiếc ta kia lão hữu lại có băn khoăn. Nói xong, hắn nâng một chút mí mắt, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Triệu Phúc Sinh biết những người này trong lòng đánh chủ ý, đơn giản chính là giả ngu giả ngơ. Muốn thăm dò thực lực của nàng chi tiết, nàng cũng có tâm muốn triển lộ một ít thực lực của chính mình, kinh sợ huyện trung mọi người. Nghe vậy liền theo với Duy Đức nói hỏi, người lão hữu đối với dọn nhập Vạn An huyện có cái gì băn khoăn? Đại nhân ngài cũng biết, chúng ta huyện trung hiện giờ quỷ vụ xuất hiện, triều đình đều mặc kệ. Lão nhân dẫn theo quải trượng trụ xuống đất mặt, phát ra đông thanh vang nhỏ, Triệu Phúc Sinh không khí không bực, bình tĩnh nói, nói trọng điểm đi. Với Duy Đức trộm nhìn Bàng Chi huyện liếc mắt một cái, mặt khác hương thân hướng hắn không giấu vết gật đầu, hắn cắn chặt răng, thanh âm phóng nhẹ chút. Ta kia lão hữu nói, Vạn An huyện thực lực, ít nhất không cần cùng Bảo Chi huyện kém quá nhiều, một huyện trấn ma tư thực lực không ở với lệnh sử, tạp dịch nhân số, mà ở với chủ trì trấn ma tư lệnh tư thực lực, cũng chính là ta không thể so Trịnh phó lệnh nhược. Triệu Phúc Sinh hỏi, nàng quá mức trực tiếp, mọi người nhất thời có chút xấu hổ, không dám mở miệng, sau một lúc lâu, khơi mào đề tài với Duy Đức sợ nàng tức giận, liền căng ra đầu nói, hẳn là không sai biệt lắm đi, các ngươi nói Trịnh phó lệnh ngự sử sát cấp quỷ vật. Hắn phá án mấy cọc, Triệu Phúc Sinh lần nữa đặt câu hỏi, nội đường trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh lặng, theo Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện vừa nói xuất khẩu, mọi người mặc danh cảm nhận được áp lực, trong khoảng thời gian ngắn không người dám hé răng, nói chuyện. Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, Bàng Chi huyện tả hữu quay đầu. Những người khác ở hắn dưới ánh mắt liên tiếp lui ra phía sau, hắn trong lòng tức giận mắng. Đành phải chắp tay nói, nghe nói Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh xác thật ngự sử chính là một cái sát cấp quỷ vật. Đến nỗi phá án, đã làm tam cọc, hắn sợ chính mình nói chuyện xúc Triệu Phúc Sinh mày, vội vàng lại bổ sung, nhưng hắn chỉ là đem quỷ đuổi đi, cũng không phải là giống đại nhân giống nhau lợi hại, là chân chính giải quyết quỷ họa, lời này hơn một nửa là khen tặng. Nhưng hơn phân nửa lại xuất từ Bàng Chi huyện thiệt tình. Hơn nữa đại nhân tuổi trẻ lực tráng, xa so Trịnh phó lệnh lợi hại đến nhiều, người lời này nói không sai. Triệu Phúc Sinh bị hắn thổi, phòng lúc sau cũng không có khiêm tốn, mà là thần sắc thản nhiên tiếp nhận rồi hắn khích lệ. Nhàn nhạt nói, ta xác thật so Trịnh phó lệnh lợi hại đến nhiều, nói xong. Lại không chút để ý tiếp một câu, đến nỗi sát cấp lệ quỷ sao, ta cũng có, lời này vừa ra, như long trời lở đất, toàn bộ thính đường nội nghe được lời này người tất cả đều ngây người, cảm tạ đại gia gần nhất đầu. Phiếu cùng đánh thưởng Nga ta cũng rất muốn thêm càng, nhưng là đại gia cũng biết, tháng này sơ ta nằm viện 10 ngày, quấy giày ta tiết tấu. Sinh bệnh trong lúc cơ hồ đem tồn tảo dùng hết lạp. Mỗi ngày đều là hiện mã, hơn nữa có khi trong nhà có sự còn sẽ chậm trễ. Thật sự thêm càng bất động, nhưng là vẫn là cầu tháng sau phiếu đi. Tháng này vé tháng nếu là chen vào tiền 10, chờ ta hoãn lại đây, ngày nào đó tới cái gấp đôi đại càng vui sướng. Được không? Hết chương.